Cao thủ tu chân, chương 311, chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên lạnh lùng nói tiếp. Nhưng chỗ cỏ ngân lân này là của Diệp Lăng Thiên tôi. Bất kỳ ai dám có ý định lấy nó, thì chính là đối đầu với tôi. Chấm, quay về nói với người đứng sau các người rằng. Muốn lấy cỏ ngân lân thì hãy đích thân đến đây. Diệp Lăng Thiên tôi sẽ đón tiếp đãi tới cùng. Nhưng bọn họ phải nhớ cho kỹ. Muốn động vào đồ của Diệp Lăng Thiên tôi. Phan Hoài Uyên hôm nay chính là kết cục của bọn họ trong tương lai. Từng câu nói của Diệp Thiên nhẹ như không. Nhưng lại không có ai dám bỏ ngoài tai. Có thể nói rằng, trước đó Diệp Thiên nói những lời này bọn họ đều coi như trò cười. Thì bây giờ không có ai không tin. Một quyền của Diệp Thiên giết chết Phan Hoài Uyên, chính là lời giải thích tốt nhất về thực lực lớn mạnh của Diệp Thiên. Bọn họ tuy đều có chí tôn võ thuật chống lưng, nhưng cùng lắm cũng chí mạnh hơn Phan Hoài Uyên một chút. Làm sao có thể đọ với Diệp Thiên được? Diệp chí tôn, nhà họ Đậu tôi tuyệt đối không có ý mạo phạm. Chuyện vừa rồi cho tôi xin lỗi. Sau này tôi cũng nhất định sẽ nói rõ với gia chủ. Mong Diệp chí, giọng nói khẩu Phật tâm xà kèm theo nụ cười nịnh bợ của Đậu Hồng muốn tận dụng dịp này kết giao với Diệp Thiên. Nhưng còn chưa chờ cho ông ta nói hết, Diệp Thiên đã lạnh lùng nhìn tới. Một tiếng quát lớn ngay bên tai ông ta, khiến ông ta sợ tái mặt, khóe miệng chảy ra một dòng máu. Cầm miệng, trong 10 giây biến khỏi thung lũng hoa, chậm một bước sẽ chết. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên vừa dứt, tất cả mọi người của 6 gia tộc đều chỉ do dự một lúc. Sau đó từng tiếng nổ lên trong không trung, từng bóng người bay vút về phía xa bặt vô âm tín. Chí tôn võ thuật lên tiếng tuyệt đối nói là làm. Diệp Thiên đã hạ lệnh giết. Bọn họ chỉ cần dám ở lại thung lũng hoa thêm một giây, đảm bảo đầu lìa khỏi cổ. Ai dám lấy tính mạng của mình ra đùa cợt chứ? Dược Du và Chu Dương đưa Tiết trưởng lão rời khỏi thung lũng hoa. Tuy Dược Du không quay đầu lại, nhưng trong đầu cô ta toàn là hình ảnh của Diệp Thiên. Trong lòng phập phồng sao xuyến. Trước đây cô ta luôn cho rằng Diệp Tinh sẽ ngồi vào ngôi vị số 1 trong giới võ thuật hoa hạ. Sẽ là người đạt đến cấp chí tôn võ thuật sớm nhất trong lớp người trẻ tuổi. Nhưng những gì cô ta nhìn thấy hôm nay đã thay đổi tất cả quan niệm của cô ta. Những thiên tài đỉnh cao còn lại vẫn đang nỗ lực để đạt đến cảnh giới chí tôn võ thuật. Thì Diệp Thiên đã có thể giết chí tôn võ thuật như giết một con heo. Chờ khi bọn họ đạt đến cấp chí tôn võ thuật, thì không biết Diệp Thiên đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Cô ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng Thiên, anh sẽ tạo nên cơn bão tố như thế nào trong giới võ thuật hoa hạ tương lai đây? Ra khỏi thung lũng hoa, Dược Du cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Diệp Thiên từ phía xa rồi thầm nói. Cô ta rất muốn biết nếu ba vị thiên tài tuyệt đỉnh là Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du gặp phải Diệp Thiên, vậy thì biểu cảm sẽ phong phú như thế nào nhỉ? Cậu Thiên, cậu rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ngô Quảng Phú đứng cách Diệp Thiên không xa, khóe môi khẽ động đậy. Cứ mỗi lần anh ta cho rằng sẽ rơi vào khó khăn, thì Diệp Thiên lại hết lần này đến lần khác lập nên kỳ tích. Dùng sức mạnh ngút trời phá tan tất cả. Mạnh đến mức nào? Diệp Thiên nhếch miệng cười. Sau này sẽ có người thay tôi trả lời câu hỏi này. Người mà cậu nói đương nhiên sẽ là tứ tuyệt của giới võ thuật hoa hạ. Nhất là Diệp Vân Long. Người được tôn làm cao thủ số 1 hoa hạ. Cậu nhất định phải vượt lên trên ông ta. Nếu không sẽ phụ công tu luyện vất vả vào sống ra chết 8 năm nay của cậu. Ngô Quảng Phú hổ thẹn cúi đầu. Anh ta từng cho rằng chỉ có tiền tài, quyền thế mới có thể làm chủ thế giới này. Nhưng từ sau khi gặp Diệp Thiên, anh ta mới biết tầm nhìn của bản thân quá đỗi hạn hẹp. Sức mạnh đạt đến cấp độ này rồi thì trăm nghìn âm mưu quỷ kế làm được gì chứ? Thung lũng hoa lại một lần nữa trở về trạng thái yên bình. Còn Diệp Thiên vì cẩn thận nên đã ở lại trong thung lũng. Sống cuộc sống tản mạn. Nhưng thế giới ngoài kia, tin tức cậu giết chết Phan Hoài Uyên đã truyền đi khắp nơi. Nhanh chóng truyền khắp cả giới võ thuật Hoa Hạ. Chẳng mấy chốc chấn động cả bốn phương. Cách chương.